Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, giáng lâm người bên trong cao thủ. Người tới rất không khéo, thần điêu đại hiệp cũng không tại trong mộ. Giác Viễn chắp tay trước ngực, lắc đầu, Diệp Thần nhếch miệng lên, nói, tất nhiên thần điêu đại hiệp không tại trong mộ. Kia tìm đến đại sư cũng là có thể, nghe nói đại sư tu có một môn tuyệt thế thần công, nội lực siêu tuyệt, tiểu tăng muốn cùng đại sư luận bàn một phen, dương quá không tại Hoạt Tử Nhân mộ Diệp Thần sớm có đoán trước, nếu như hắn tại đã sớm ra, hắn cũng không quá thất vọng, dương quá không tìm được tìm tới Giác Viễn cũng được. Giác Viễn mặc dù luận võ công không sánh bằng Dương Quá, nhưng cũng không kém nơi nào, đặc biệt là nội công so Dương Quá còn muốn hùng hậu một bậc. Cửu Dương thần công tại Kim Dung võ học nội công bên trong xem như số một số hai. Hắn đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút, bất quá Giác Viễn hiện tại rõ ràng không tâm tình cùng hắn luận bàn. Lắc đầu nói, bần tăng còn muốn dàn xếp quân bảo, về sau trở về chùa bị phạt, thực không tinh thần cùng ngươi luận bàn. Dừng một chút, tựa hồ nhìn thấy Diệp Thần rất thất vọng dáng vẻ, hắn lại nói ra, chờ bần tăng trở về chùa, chờ chuyện chỗ này, có thời gian rảnh rỗi sẽ cùng ngươi luận bàn. Giác Viễn đều nói như vậy, Diệp Thần không cách nào, càng không thể buộc hắn, đổi người khác hắn đã sớm đánh trước lại nói. Tất nhiên đánh không thành, hắn cũng liền không quá hưng thịnh gây nên ở lại đây. Nơi này là Hoạt Tử Nhân mộ, bên trong tất cả đều là nữ lưu hạng người. Hắn không quá thích hợp tiến vào, nghe nói Hoạt Tử Nhân mộ bên trong có cửu âm chân kinh. Chỉ là mộ chủ nhân không tải không tốt tiến vào, mà lại hắn kinh mạch đứt gãy không cách nào tu luyện nội lực. Đối môn này tuyệt thế thần công cũng không hứng thú quá lớn. Cùng Giác Viễn hàn huyên một hồi, bên cạnh hắn Trương Quân Bảo hiện tại chỉ là cái tiểu hài, ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên, còn cực kỳ ngây thơ, thoạt nhìn không có một điểm tương lai tuyệt đại đại tông sư ảnh tử. Hắn chỉ là nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, về phần kia Hoạt Tử Nhân mộ tiểu long nữ đệ tử tiểu Việt nữ, sớm tại Thiếu Lâm chúng tăng lúc rời đi liền đã mang theo Quách Tương tiến vào Hoạt Tử Nhân mộ bên trong, cái này Việt nữ tại nguyên kịch bản bên trong cũng không có nhân vật này. Cũng không phải Dương Quá cùng tiểu long nữ hậu đại, 89 phần 10 là Hàng Lâm người đối thế giới các phương diện can thiệp từ đó sinh ra một loại nào đó biến số mới xuất hiện, giáng lâm người đại lượng giáng lâm ở cái thế giới này. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tu vi có hạn không cách nào dung chuyển đại thế, nhưng theo lấy bọn hắn không ngừng cải biến một chút chỗ rất nhỏ, chậm rãi tích cát thành tháp, góp gió thành bão, hồ điệp cánh cuốn lên phong bão càng lúc càng lớn, cuối cùng ảnh hưởng đến một chút trọng yếu kịch bản. Tựa như lần này Giác Viễn kịch bản, hắn liền hoài nghi là phương diện nào đó xảy ra vấn đề. Đến mức cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, hắn đầy cõi lòng kỳ vọng chạy tới lại là cái gì cũng không có phát sinh. Vốn còn nghĩ thật vất vả long tượng bàn nhược công tăng lên đến 11 tầng. Nhục thân sinh ra chất biến, từ đó đúc thành kim cương bất hoại chi thân, vô địch thiên hạ, nghĩ ra được trang một đợt bức, kết quả là cái gì cũng không có phát sinh. Thật giống như toàn lực một quyền đánh ra lại là đánh hụt. Loại kia khó chịu phiền muộn chi tình làm hắn lòng buồn bực muốn chết. Cùng Giác Viễn cáo biệt, quay đầu nhìn thấy Ngọc Lung ba người chính cùng kia một đám, một chút liền có thể nhìn ra là Hàng Lâm người cùng một chỗ không biết trò chuyện cái gì. Nhìn thấy hắn tới cụt một tay, lão đầu nhanh chóng hướng hắn phất tay, nói, Diệp Thần mau tới đây. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, bọn này giáng lâm người hẳn là có tổ chức một quần thể. Thoạt nhìn như là một cái phân công minh xác đoàn đội. Có đoàn đội thủ lĩnh, là một cái cõng một thanh đại kiếm tóc trắng nam tử trẻ tuổi. Một mặt theo ngạo, hắn vừa qua khỏi đi, cụt một tay lão giả liền lôi kéo hắn giới thiệu nói. Vị này là một vị giáng lâm người tiền bối, ở cái thế giới này đã ngây người 11 năm, trong giang hồ đã kiếm ra thành tựu, hiệu Bạch Phát Kiếm Khách, trọng yếu nhất là tu vi đã đạt tới tiên thiên, xem như giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Ở cái thế giới này tất cả giáng lâm người bên trong cũng là xếp hạng trước 10 đỉnh tiêm cao thủ. Ngây người 11 năm mới nhập tiên thiên, Diệp Thần vô ý thức không hứng thú, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Có chút kinh ngạc đánh giá cái ngoại hiệu này gọi Bạch Phát Kiếm Khách giáng lâm người. Nếu như lấy bình thường giáng lâm người tu luyện tiến độ đến xem, 11 năm đem tu vi tăng lên đến tam tinh giai, cũng chính là tiên thiên, cái này gọi Bạch Phát Kiếm Khách giáng lâm người vẫn là thật lợi hại. Tuyệt đối tính thiên phú trác tuyệt hạng người. Cái này cụt một tay lão đầu lại tiếp tục nói ra. Vị tiền bối này tại trong hiện thực liền là tứ tinh cấp cao thủ. Lần này ở cái thế giới này kinh doanh hồi lâu, chuẩn bị làm một món lớn. Nếu như được chuyện, mỗi người ít nhất có thể thu được một viên nguyên lực kết tinh. Hắn mừng rỡ vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói, thế nào, có hứng thú hay không? Nguyên lực kết tinh bình thường cũng không tốt làm. Lấy ngươi tu vi hiện tại, nếu là thu hoạch được một viên nguyên lực kết tinh, bất luận là hạ cái thế giới dùng vẫn là hiện thực chân thân sử dụng, đều có thể phát huy tác dụng lớn vô cùng. Lúc này, kia Bạch Phát Kiếm Khách ánh mắt rơi trên người Diệp Thần. Một mặt theo ngạo nói ra, nghe Hồng Phi nói ngươi ngoại công tu vi không sai, phơi bày một ít, ta an bài xong vị trí của ngươi. Trong giọng nói tựa hồ giống tại bố thí đồng dạng, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia không vui, khóe miệng hơi vểnh lộ ra một vòng lãnh ý. Ha ha một tiếng, chỉ là dùng khóe mắt liếc hắn một cái. Ta chưa nói qua gia nhập đội ngũ của ngươi. Hắn loại này trần trụi phản trào phúng kia Bạch Phát Kiếm Khách lập tức phát hỏa, lạnh hừ một tiếng, quên đi. Nói xong quay người, dừng lại một bước, nói khẽ với cụt một tay lão đầu âm thanh lạnh lùng nói. Về sau không muốn cùng loại này không biết tốt xấu thái điểu lui tới. Bằng Bạch Đọa thân phận, cụt một tay lão đầu sắc mặt cũng rất khó coi. Chính muốn nói cái gì lúc, vừa bên trên truyền đến Diệp Thần thanh âm, nghe nói ngươi trên giang hồ ngoại hiệu là Áo Trắng Kiếm Khách. Lấy khoái kiếm nổi danh, tại giang nam danh xưng đệ nhất khoái kiếm, ta không quá phục. Một nháy mắt, ở đây hai mươi mấy tên giáng lâm người ánh mắt toàn rơi trên người Diệp Thần. Đặc biệt là trong đó hai đảo ánh mắt phá lệ sắc bén. Chính là Áo Trắng Kiếm Khách. Diệp Thần nói như vậy, đã là trần trụi khiêu chiến. Hắn vốn là có lửa, này lại Diệp Thần chủ động khiêu chiến. Hắn tức giận vô cùng mà cười, từng chữ nói ra mà nói, lúc đầu chỉ cho là ngươi là không biết tốt xấu, hiện tại xem ra là thật quá ngu xuẩn, tất nhiên muốn khiêu chiến ta, vậy ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng đao kiếm không có mắt, như có tử thương tự gánh lấy hậu quả, đương nhiên tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần mặt mỉm cười, nhưng lại từ đó không nhìn thấy mỉm cười. Mà là một tia lãnh khốc, hai tay ôm quyền trùng điệp chắp tay, Diệp Thần, xin chỉ giáo, Hồng Phi, cũng chính là cụt một tay lão đầu, tên hắn gọi Hồng Phi, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, miệng hơi há ra muốn nói cái gì, nhưng bị Bạch Phát Kiếm Khách ngắt lời hắn, vung tay lên nói, tất cả mọi người tránh ra. Hôm nay ta phải thật tốt dạy hắn cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Chung quanh giáng lâm người hoa, một chút tách ra, cụt một tay lão đầu hít miệng, vỗ vỗ bả vai hắn không biết nói cái gì. Nam tử tóc xám hai tay ôm kiếm lui qua một bên. Ngọc Lung cũng không nói chuyện, nhưng hắn trong tai lại nghe được hai người bọn họ truyền âm nhập mật thanh âm. Nam tử tóc xám để hắn cẩn thận bạch phát kiếm khách khoái kiếm. Ngọc Lung thì là để hắn không nên chết. Tình huống không ổn trực tiếp đầu hàng. Có ba người bọn họ tại bên cạnh sẽ không để cho hắn chết ở chỗ này. Diệp Thần không có trả lời. Chỉ là đưa tay làm cái ok thủ thế lấy trả lời bọn hắn. Đối diện kia bạch phát kiếm khách tựa hồ nhìn ra bọn hắn tại truyền âm nhập mật. Đặc biệt là ánh mắt tại Ngọc Lung cùng hắn ở giữa vừa đi vừa về chuyển hai vòng. Trong mắt hiện lên sát ý. Hai tay ôm quyền trùng điệp thi lễ. Tiêu Thăng, xin chỉ giáo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.